Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2189, chương 145. Yamanaka không con cọp, hầu tử làm đại vương. 2-1, hiệp 6 nửa trước của Yu Cao Trung tiến công. Tuy rằng Seido Cao Trung bóng chày đội Asawamura Aizun không thể đứng lên gò picture, nhưng cuộc tranh tài này vẫn diễn biến thành một hồi phi thường kinh điển picture chiến thi đấu song phương. Không ai nhường ai cho đến bây giờ. Điểm số 3-2. Seido Cao Trung bóng chày đội dẫn trước đối thủ một điểm. Tiên phong Odea Honzo, đệ 6 hiệp thi đấu bắt đầu trước. Có không ít người mơ hồ đã có suy đoán này một hiệp quyết đấu cực kỳ trọng yếu, rất có thể trực tiếp quyết định thi đấu song phương. Kết quả này không phải cách nói khuếch đại, mà là một sự thật. Bọn họ tuyến tấn công vừa vặn đến phiên chính mình tối có uy hiếp địa phương. Nếu như ở này một hiệp bên trong cũng không thể có biểu hiện như vậy, mặt sau thi đấu e sợ cũng rất nguy hiểm. Ngược lại, nếu như bọn họ có thể ở này một hiệp bên trong chiếm cứ đầy đủ chủ động như vậy, tuyến tấn công cũng sẽ thuận thế sau này diên xuống. Mặc kệ là đối với này hai chi đội ngũ, cái nào một nhánh này đều là bọn họ 10 phân thích nghe ngóng kết quả. Trên sân bóng bầu không khí đang không có bất kỳ dị biến tình huống, đột nhiên liền sốt sáng lên. Nếu như là 2D anime, vào lúc này nên đến một đoạn căng thẳng kích thích âm nhạc. Không phải vậy cũng không có cách nào tôn lên hoàn cảnh trên batter box. Odea Honzo cũng không phải một cái chỉ độn người, ngược lại làm Akagi Trung học bóng chày đội đã từng tam đại chủ lực một trong. Hắn đối với bóng chày thi đấu lý giải còn xa hơn vượt qua bình thường người bình thường. Hắn đồng dạng ý thức được này một hiệp quyết đấu, so sánh thi đấu song phương tới nói đến tột cùng là cỡ nào trọng yếu. Làm đội bóng starting tiên phong, hắn có trách nhiệm, đồng thời cũng có nghĩa vụ đến giúp đỡ đội bóng trước tiên bắt hit, chiếm cứ trên sân quyền chủ động, lấy bọn họ tuyến tấn công sắp xếp. Chỉ cần Odea có thể trước tiên đăng chiếm gôn của Yu Cao Trung ghi điểm, cơ hội vẫn là rất lớn. Haruka, Nanami, Hoso hai người bọn họ cũng đã hoàn toàn đuổi theo Furuya Satoru cái kia khủng bố tốc độ bóng cứ. Như vậy, chỉ cần là tuyến tấn công đến phiên bọn họ, như vậy bọn họ bắt hit hy vọng là rất cao hơn nữa. Masumoto cũng thả ra dĩ vãng rụt rè cùng kiêu ngạo, hắn không lại cố chấp kiên trì. Nhất định phải cùng picture chính diện quyết thắng bại, không thể quẳng cục nợ hắn. Có thể quần áo nhẹ ra trận đối với Seido Cao Trung bóng chày đội uy hiếp tương tự không nhỏ, mà đối với bọn hắn của Yu Cao Trung, cái này cũng là một cái khá là tin cậy điểm. Chỉ cần mình chiếm gôn trên sân, cục diện ngay lập tức sẽ phát sinh biến hóa rất lớn. Của Yêu Cao Trung máy sẽ vô hạn tăng lớn điểm này. Odea thấy rất rõ ràng, không chỉ là hắn. Ở trận này kích thích trong quyết đấu, bất luận người nào đều hiểu làm starting batter chiếm gôn, ý nghĩa tất nhiên là không giống muốn lên lũy. Odea ở trong nội tâm một lần lại một lần tự nói với mình, ở vào thời điểm này tuyệt đối không thể lùi bước, muốn vượt khó tiến lên phải có vứt bỏ hết thảy quyết tâm, phải có mặc kệ đối mặt khó khăn gì, đều nhất định phải đem cầu đánh ra đi. Quyết tâm, quyết tâm của hắn vừa dự định được, còn chưa kịp phó chư với thực tiễn, Furuya Satoru ném bóng liền gào thét mà đến. Rồi hiệp trước thời điểm, cái tên này tốc độ bóng cùng uy lực bóng rõ ràng làm cho người ta cảm giác đã nhược hóa không ít, đây là chuyện đương nhiên. Tuy rằng của Yêu Cao Trung từ đầu đến cuối cũng không có bắt bao nhiêu hit, thế nhưng đã bức bách Furuya Satoru ném không ít cầu. Đến hiện tại, hắn đệ một cá thể lực đỉnh cao 70 cầu cũng sớm đã qua uy lực bóng cùng tốc độ bóng, giảm xuống là chuyện đương nhiên. Cũng chính bởi vì như vậy, của Yêu Cao Trung tuyển thủ mới cảm giác mình nhìn thấy hy vọng. Bọn họ cảm giác hiện tại đứng trên gò picture người đàn ông kia đã không lại giống như trước nhìn thấy đáng sợ như vậy, bọn họ cho là mình có thể công lược hắn. Không chỉ là cái khác, tiểu đồng bọn, liền ngay cả ODA bản thân, cũng có ý nghĩ như thế. Hắn cho rằng ở đối phương ném bóng nhược hóa sau đó, hắn hẳn là có thể bắt hít, mặc kệ là ở Akagi trung học bóng chày đội thời điểm, vẫn là ở hiện tại cô yêu cao trung bóng chày đội ODA đều không thuộc về loại kia tài hoa hơn người. Tuyển thủ hắn thật giống xưa nay đều không phải thi đấu nhân vật chính, nhưng hắn cũng vẫn luôn là thi đấu trọng yếu vai phụ, tuy nói biểu hiện của hắn vẫn không bằng nhân vật chính mắt sáng. Nhưng hắn cũng là nhiều như vậy năm một bước một cái vết chân nỗ lực tới được. Hắn đối với thực lực của chính mình có tỉnh táo nhận thức, mà loại này nhận thức cũng dành cho hắn rất lớn tự tin cung dương hết đà. Furuya Satoru, ODA cho là mình là đủ để đối phó này cũng không phải đang hư trương thanh thế, mà là hắn mình quả thật có này như vậy nắm giải quyết trước mắt cái này đối thủ. Nắm chỉ là ở nhìn Furuya Satoru một cái ném bóng sau đó, ODA đột nhiên cảm giác mình trước muốn pháp đặc những khác buồn cười, phảng phất trời long đất lở bình thường ném bóng. Nhìn thấy cái kia một cầu trong nháy mắt, ODA cảm giác mình cả người tất cả đều nằm ở ma túy bên trong. Hắn bay lên một luồng không cách nào chống lại ý nghĩ, loại cảm giác đó thật giống như người bình thường đang đối mặt thiên tai. Hắn tuy rằng cực lực muốn phải làm những gì, nhưng thực tế tàn khốc nhưng nói cho hắn ở thiên nhiên sức mạnh trước mặt, hắn sức mạnh của cá nhân thực sự là nhỏ bé không đáng kể. Hắn căn bản là cái gì đều không làm được. Đối mặt Furuya Satoru ném bóng, đối mặt cái kia phảng phất lũ quét bình thường uy thế, ODA Honzo sâu sắc mê man. Hắn thậm chí cũng không biết chính mình hiện tại đứng nơi này đến tột cùng đang làm gì. Chẳng lẽ hắn thật sự ngông cuồng tự đại đến cho rằng lấy hắn cái kia thân thể nhỏ bé có thể cùng trước mắt phảng phất hồng thủy bình thường khủng bố ném bóng chống lại sao? Không thể. Đồng bóng tốt, trong lòng tuyệt vọng bao trùm ODA Honzo thân thể còn sót lại lý trí nhắc nhở hắn không thể liền như thế dễ như ăn cháo từ bỏ. Hắn phí công một lần lại một lần vung vẩy chính mình chày cuối cùng, nhưng một lần đều không có đụng tới cầu strike out. Nguyên bản phi thường lo lắng Furuya Satoru trạng thái Miyuki Kazuya đang nhìn đến này một cầu sau khi cũng yên tâm đi xem ra trước. Hắn lo lắng thật giống là dư thừa ở Seido cao trung bóng chày đội một năm rưỡi này rèn luyện đã sớm đem Furuya Satoru chế tạo thành một cái phi thường tin cậy tuyển thủ. Nếu như hắn lại dùng trước đây lão ánh mắt tới đối xử trước mắt mình vị này hợp tác, e sợ có chút không đúng lúc. Furuya Satoru thật sự rất mạnh, một out không người chiếm gôn. Furuya Satoru hung hăng nghiền ép ODA Honzo biểu hiện, để hiện trường fan bóng cũng là kích động đến không được. Bọn họ thật xa đến xem vương giả Seido cao trung bóng chày đội thi đấu là mưu đồ gì, còn không phải đồ Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ ở thi đấu thời điểm cái kia ra sức biểu hiện sao? Tuy rằng trong truyền thuyết đại ma vương ném bóng hôm nay cũng không có nhìn thấy, nhưng là tận mắt thưởng thức trước mắt vị này nắm giữ toàn quốc thứ nhất tốc độ bóng nam nhân ở trên gò picture diếu võ dương. Quay bọn họ cũng cảm giác dị thường đã nghiền. Đã nghiền, thực sự là quá đã nghiền. Cả người trên người tuyến tố cấp tốc tăng vọt. Trùng kích đầu óc của bọn họ vào lúc này dù cho là làm khán giả, bọn họ cũng không có cách nào lại duy trì lý trí. Từng cái giơ lên trong tay chiếc lọ kèn đồng. Còn có đủ loại tiểu đạo cụ khàn cả giọng gào thét Seido cao trung bóng chày đội cùng Furuya Satoru. Tên làm cho người ta cảm giác thật giống như khán giả muốn đem sức mạnh của chính mình lan truyền cho trên sân tuyển thủ, tuy rằng đây là không thể. Nhưng điên cuồng như thế thanh thế, coi như là Koshien sân bóng đều không tự chủ được run rẩy theo lên. Đơn sức mạnh của cá nhân xác thực có hạn. thế nhưng hết mấy vạn người tụ tập cùng một chỗ hò hét uy lực. Vẫn là không phải chuyện nhỏ, đặc biệt là làm vì là bọn họ đối thủ của yêu cao trung tiểu đồng bọn, liền cảm giác mình thật giống ở cùng toàn thế giới là địch như thế, loại kia điên cuồng cảm giác. Để bọn họ không tự chủ được cũng bắt đầu khiếp đảm, thiết. Này tính là gì sự tình? Theo sát phía sau đứng lên Butterbox Marie rõ ràng cảm nhận được này cỗ khổng lồ áp lực tại này. Cỗ áp lực đè ép bên dưới. Hắn cảm giác mình kém một chút liền muốn nằm dạp trên mặt đất, lắc đầu một cái. Cố gắng đem loại này xấu hổ cảm giác cho vứt qua một bên. Marie sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm trên gò picture Furuya Satoru, ở biết mình đối thủ là Seido cao trung bóng chày đội thời điểm. Kỳ thực cô yêu cao trung bóng chày đội tuyển trong lòng bàn tay cũng đã rõ ràng. Cuộc tranh tài này e sợ không tốt đánh, tuy rằng Seido cao trung bóng chày đội bản thân cũng có đủ loại không đủ, nhưng nó vẫn như cũ là toàn quốc hết thảy hào môn tối không muốn đụng tới đối thủ. Không có một trong đội ngũ này biểu hiện quá ổn định. Xưa nay sẽ không có đã cho bất kỳ đối thủ bất kỳ thừa cơ lợi dụng, thật giống mặc kệ là cục gì diễn, mặc kệ đối mặt chính là ra sao đối thủ, bọn họ đều y dựa vào chính mình hung hăng biểu hiện đến đem đối thủ một chút mài nhỏ đánh tan ở toàn quốc trong phạm vi hết thảy hào môn bên trong. Không sợ nhất hắc mã tập kích đội ngũ đại khái chính là Seido cao trung bóng chày đội, bởi vì bọn họ cái kia vững vàng phong cách, mọi người thậm chí cũng không có cách nào suy nghĩ tượng muốn một nhánh ra sao đội ngũ mới có thể đánh hạ Seido cao trung bóng chày đội Oiso. Mặc dù nói tình huống trước mắt bọn họ cũng sớm đã có dự liệu, nhưng cô yêu cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ vẫn không có nghĩ đến Seido cao trung bóng chày đội dĩ nhiên đang không có phái ra Sawamura Aizun. Tình huống chỉ là để một người dự khuyết picture đảm nhiệm starting liền có thể đem bọn họ bức bách đến chật vật như vậy hoàn cảnh. Trong quá trình này của yêu cao trung tuyển thủ dĩ nhiên phát hiện chính mình không có tìm được bất kỳ cơ hội phản kích, chuyện này thực sự là quá khó mà tin nổi. Chẳng lẽ nói bọn họ cùng Seido cao trung bóng chày đội sự chênh lệch thật sự có lớn như vậy? Lớn đến coi như Sawamura không có đứng lên gò picture, bọn họ cũng vẫn như cũ không phải Seido cao trung bóng chày đội đối thủ, sẽ không? Làm sao có khả năng? Nhớ tới bọn họ ở đội bóng bên trong tiếp thu huấn luyện, nhớ tới bọn họ các bạn nhỏ ở đồng thời luyện tập thời từng tí thật mạnh, Marie tuyệt không muốn tiếp thu như vậy vận mệnh. Hắn cao cao đem trong tay mình chày cho nhấc lên, đối mặt bay tới màu trắng tiểu cầu mạnh mẽ đánh ra ngoài. Vào đúng lúc này hắn kỳ thực cũng không có làm sao nhắm vào, sở dĩ sẽ như vậy quả quyết vung chày chủ yếu cũng là bởi vì không cam lòng. Hắn không cam lòng để đội ngũ của chính mình liền như vậy thúc thủ đầu hàng, vì lẽ đó hắn muốn phản kháng. Hắn muốn chống lại, mà hắn phản kháng tranh duy nhất phương thức chính là đem bay tới bóng chày cho đánh ra đi. Lẽ ra như vậy không có đầu mối chút nào đánh bóng là rất khó đụng tới Furuya Satoru ném bóng, nhưng không xảo không được thư. Marie điệp nữ thần may mắn quan tâm hắn lần này mù mèo đụng tới chết con chuột. Dĩ nhiên vừa vặn liền bắn trúng Furuya Satoru ném bóng. Gồm Furuya Satoru ném bóng cho đánh ra ngoài trước đã từng nói, Marie cho đến bây giờ cũng là cua yêu cao trung thứ nhất thay thế bổ sung picture, hơn nữa hắn tốc độ bóng đã tiếp cận 150 km, hắn sức mạnh của bản thân không phải chuyện nhỏ, làm trong tay hắn chày chặt chẽ vững vàng đánh vào cái kia viên màu trắng tiểu cầu trên người, tất cả thật giống cũng đã bị nhất định được rồi. Màu trắng tiểu cầu cao cao bay lên, bay đến ngoài sân phía sau cát chơ vị trí. Miyuki Kazuya khó mà tin nổi trợn to hai mắt, cả người đều đứng lên. Vừa Furuya Satoru ném cái kia một cầu tuyệt đối không thể tính xấu, liền hắn toàn thể ném bóng mà nói, vừa cái kia một cầu thậm chí có thể nói ném tương đối khá bây giờ, Như vậy một viên ném tương đối khá cầu dĩ nhiên liền như thế mạnh mẽ bị đánh ra ngoài. Hắn có chút khó có thể tiếp thu. Ông trời có phải là cũng quá quan tâm cô yêu cao trung? Cho tới nói Marie là dựa vào thực lực mình đánh ra đi khả năng này Miyuki Kazuya chưa từng có nghĩ. Tới hắn đối với cô yêu cao trung bóng chày đội tuyển thủ hiểu rõ vẫn tương đối rõ ràng nếu như ngay. Cả Marie đều có thực lực như vậy. Cái kia Furuya Satoru sợ là sớm đã bị cô yêu cao trung bóng chày đội tuyển thủ cho đánh nổ tất. Cả mọi người đều chú ý bay ra ngoài này một cầu bọn họ mơ hồ đều có linh cảm này một cầu kết quả. Đem ở mức độ rất lớn. Quyết định thi đấu xu thế không nghĩ tới cô yêu cao trung còn rất có thể làm ra tuy rằng tính năng. Cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ. Chính mình đối với biểu hiện của chính mình cũng không phải rất hài lòng thế nhưng đừng khán. Giả lập trường lên nhìn bọn họ cùng xây đô cao trung bóng chày đội. Người tới ta đi, đánh bất phân cao thấp khán giả tâm tình. Vẫn là hết sức chấn động bọn họ đối thủ không phải là cái gì vô danh không họ A mèo A cầu mà là. Toàn quốc bá chủ vương giả xây đô cao trung bóng chày đội có thể cùng như vậy một nhánh đội ngũ. Đánh cho không phân cao thấp dù cho là ở Sawamura không có đứng lên gò picture tình huống. Đánh cho không phân cao thấp ở khán giả xem ra. Cũng đã là một cái phi thường để bọn họ kinh diễm sự tình dù sao lúc trước bọn họ vẫn cảm giác. Cô yêu cao trung tuy rằng có mấy phần thực lực, nhưng không thể đụng vào đến cái gì quá mạnh mẽ đội ngũ cô ma. Hakuryu, Seido toàn quốc của bọn họ lữ trình. Một khi đụng tới loại này đỉnh cấp toàn quốc hào cường ngay lập tức sẽ bại trận cứ như vậy. Bọn họ toàn thể làm cho người ta cảm giác. Dĩ nhiên là không thể có thể mạnh đến mức nào cơ chứ mọi người chuyện đương nhiên cho rằng. Cô yêu cao trung bóng chày đội các tuyển thủ. Tuy rằng có nhất định thực lực thế nhưng cùng toàn quốc hàng đầu cấp bậc này so ra. Bọn họ còn kém rất xa có thể liền ở hôm nay cuộc tranh tài này kết thúc sau đó. Mọi người không thể không thay đổi loại này cái nhìn tuy rằng bọn họ còn rất khó đối với vương giả. Xây đô cao trung bóng chày đội tạo thành quá to lớn uy hiếp. Thế nhưng đội ngũ này thực lực tổng hợp nên có toàn quốc đỉnh cấp đội ngũ trình độ có thể cùng cô ma. Hakuryu đánh đồng với nhau khán giả lặng lẽ. Bất chi bất giác, thay đổi đối với cô yêu cao trung đánh giá trước đây bọn họ vẫn cho là cái gọi là Nagano thời đại. Hoàng Kim, có điều là Yamanaka không con cọp. Hầu tử xưng đại vương thôi cái kia một lần học sinh tiểu học toàn quốc giải thi đấu. Thật nhiều sau đó nổi danh tuyển thủ ép căn bản không hề tham gia vì lẽ đó bọn họ mới có thể ra mặt. Nếu không thế nhưng hôm nay cuộc tranh tài này sau đó. Mọi người loại này phiến diện cái nhìn. Cũng không thể không phát sinh thay đổi tuy rằng đội ngũ toàn thể phong cách không giống nhau. Nhưng trước mắt này chi cô yêu cao trung bóng chày đội hẳn là nắm giữ toàn quốc hàng đầu thực lực. Một nhánh đội ngũ bọn họ có thể ở tiểu học thời đại bắt được toàn quốc Á quân cũng là có thể tiếp. Thu thậm chí có người vô cùng cảm khái lẩm bẩm một câu, không hổ là. Thời đại Hoàng Kim, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.